Chương 752, âm u quá khứ. Ha ha ha ha, tựa ở một cỗ đã biến hình tổn hại hệ làn như xe bọc thép bánh xe bên trên, đã biến trở về hình người bộ dưới sẻn miệng lớn thở hổn hển, toàn thân trên dưới đã không có nửa chút khí lực. Bên cạnh hắn, hai trung đội trưởng một thân máu tươi ngồi ở chỗ đó, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Hai người kia vừa mới còn luyện như thần tiên, bây giờ lại tình trạng kiệt sức như cùng một con chó chết chờ đợi thuộc tại hai người bọn họ kết cục. Ta đến từ Á Lần là cái nông dân. Bố Giê Sèn thật vất vả khôi phục một chu tờ, lục lọi trên người mình túi, cũng muốn tìm một điếu thuốc lá cho mình đốt. Bên người hai trung đội trưởng theo thói quen từ trong túi móc ra thuốc lá, như là lúc trước như thế lấy lòng đưa cho Bố Giê Sèn một cây, mở miệng hỏi. Á Lần nông dân đều lại biến thành người sói sao? Một năm trước Bồ Dì Sẻn tựa hồ đang nhớ lại cái gì, đối với hắn mà nói, khả năng này là hắn trong cả đời tối không muốn nhớ lại lên một đoạn kinh lịch. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại rất muốn đem mình đoạn trải qua này báo cho một người. Hắn thấy, cũng không thể chết ở chỗ này, mình đặc sắc như vậy cả một đời, đều không ai chia sẻ a. Thế là hắn nói ra, đem mình một mực giấu giếm một đoạn kinh lịch, giống như là kể chuyện xưa đồng dạng nói ra. Thời điểm đó ta, vẫn là cực kỳ phổ thông, trong nhà không có cơm ăn, ta ruộng đồng quá ít. Nhìn xem chung quanh những cái kia tham quân tác chiến người, trong nhà đều điểm đại lượng ruộng đồng, ta cu nở dê cực kỳ động tâm, thế là ta cu nở dê ghi danh, hy vọng có một ngày có thể trở thành một quang vinh hệ lạn hữu quang đạn binh. Hắn một bên nói, một bên từ hai trung đội trưởng trong tay nhận lấy thuốc lá. Tại một trận sau đại chiến đốt một điếu thuốc lá, tuyệt đối là vô cùng vui sướng sự tình. Mặc kệ là loại nào chiến tranh, sẽ hút thuốc nam nhân đều sẽ kìm lòng không được đến trên như thế một cây. Đem thuốc lá ngậm lên miệng, thật sâu hít một hơi, Bồ Dì Sẻn tiếp tục nói, một mực đến ngày đó sáng sớm, ta cái gì cu nở dê không ăn, đói bụng đi trong ruộng xem ta hoa màu có một chiếc xe hơi đứng tại ven đường. Hai người đi tới hỏi ta, có nguyện ý hay không tham gia một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, vô luận kết quả như thế nào, đều cho nhà chúng ta 20 mẫu ruộng tốt. Hai trung đội trưởng có thể rõ ràng cảm nhận được, hồi ức quãng thời gian này thời điểm, Bồ Dì Sẻn trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng đàn ở dê cha tờ, ta hưng phấn hỏng, ta hai đứa con trai rốt cuộc không cần chịu đói, thế là ta không hề nghĩ ngợi, đều không tìm lão bà của ta thương lượng một chút, ngay tại trên hợp đồng ký tên. Ai có thể nghĩ tới, ta bị kéo đến một cái trong phòng thí nghiệm, kinh lịch một trận ta nhưng hiện tại nhớ tới còn dọa đến toàn thân phát du nắc ngậu. Bồ Dì Sẻn sau khi nói đến đây nhún vai, những người kia cho ta uống rất nhiều vật kỳ quái, hương vị quả thực liền cùng phân không sai biệt lắm, màu đen, màu nâu, giống như là kim loại nặng ô nhiễm hồ nước đồng dạng để người buồn nôn. Hắn nói là hệ lạn hiệu ma pháp sinh vật thí nghiệm, những này không chỉ rực rỡ thí nghiệm để hệ lạn hiệu ra đời rất nhiều quái vật, mấy cái cờ rít kêu dừng những thí nghiệm này thời điểm, những này cơ cấu bên trong thí nghiệm người tham dự đều cải biến nhân sinh của mình. Bồ Dì Sẻn liền là một thành viên trong đó, hắn cùng những vấn đề kia nhi đồng cải tạo không giống, hắn là người trưởng thành trực tiếp cải tạo vật thí nghiệm, một cái hiện tại xem ra, coi như thành công vật thí nghiệm. Sau đó lại tới một số người, đem một vài hủy hệ tờ di cờ hờ rót vào bên trong thân thể của ta, ta cực sợ, thế nhưng là bọn hắn cho ta dùng thuốc can thần, về sau ta liền cái gì cũng không biết. Hắn một bên nói, một bên lại hút một hơi thuốc, chờ ta lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta thấy được ta thân thể của mình bị ngâm tại các loại trong nước thuốc. Đoạn này hồi ức là hắn không nguyện ý mà đúng, cũng là một cái tùy tiện ai tới nghe đều nhất định là bi kịch cố sự. Lại về sau hơn một tháng thời gian bên trong, ta bị nhốt ở trong phòng, toàn thân đau đớn, ngay cả ta chính mình cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào kiên trì nổi. Mỗi một lần hồi tưởng lại những ngày này, Bồ Dì Sẻn cũng có thể cảm giác được, chính mình cái này thân thể tại đau đớn, toàn thân đau đớn, dạng này đau đớn kéo dài rất lâu, mấy cái chính ta có thể đi phòng ăn thời điểm, ta mới biết được dạng này thí nghiệm không chỉ là có ta một người tham gia, dòng dã 3.000 người, đều là giống như ta vật thí nghiệm. Chúng ta được cho phép viết thư về nhà, bất quá viết nội dung bức thư đều muốn bị lặp đi lặp lại kiểm tra. Chúng ta cũng có thể cầm về đến trong nhà người viết tới hồi âm, trong đoạn thời gian đó. Đây là trèo chống ta toàn bộ hy vọng. Sau khi nói đến đây, hắn mới dần dần đã thả lỏng một chút. Bởi vì hắn biết, dù là những cái kia trong phòng thí nghiệm hỗn đản không có đem hắn xem như một người, nhưng bọn hắn xác thực thực hiện lời hứa của mình. bọn hắn cho những này tham dự thí nghiệm người gia đình chuẩn bị đại lượng được ưu đãi, có ruộng đồng phân phối, có miễn trừ nghĩa vụ quân sự đặc xá, có con cái cầu học vào nghề an bài, còn có một bút số lượng không ít phụ cấp từ hướng này đến xem, đây đã là không phải người thường nói hợp tác, mà không phải một loại đối với sinh mạng coi thường lừa gạt. Cho nên, Bồ Dê Sèn không có hoang khí, hắn thậm chí đều không định dùng hôn đả đến xưng hô những cái kia dùng thân thể của hắn thí nghiệm người. Mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có thất bại thí nghiệm nhân viên chết đi, những cái kia xuất hiện bài xích phản ứng người đều sẽ thê thảm biến thành thi thể huyết nhục mơ hồ. Có lúc, ta đang lúc ăn cơm, cách đó không xa liền có người kêu thảm nổ tung lên, biến thành một đầu máu thịt be bét cự thú, ngã trên mặt đất chết thảm. Đây chính là kia đoạn u ám, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian bên trong trải qua thường xuất hiện sự cố. Hắn gặp qua nửa người nửa thú thí nghiệm tiêu bản, cũng đã gặp chết đi ác ma hoặc là chết đi ma thú các loại thi thể. Hắn còn gặp qua trên thân thể có ma pháp tinh thạch cái dánh nam nhân. Hắn cũng đã gặp có thể mở ra miệng to như chậu máu nuốt vào một con bê heo hài đồng. Dù sao, tại thấy qua những cái kia tối âm u kinh khủng nhất hình tượng về sau, Bồ Dê Sèn đã chết lặng đến cực hạn. Hắn không nguyện ý thừa nhận mình đã bị cải tạo sự thật, hắn ẩn nút trong đám người, tận khả năng làm bộ mình là một người bình thường. Lại về sau, bài xích phản ứng càng ngày càng ít, chúng ta đều thành công vật thí nghiệm, cảm giác của chúng ta càng thêm nhạy cảm. Phàm người thân thể trở nên cường tráng thậm chí, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta liền có thể biến thành nửa sói nửa người quái thú chiến đấu. Hắn có thể làm thế nào đâu cùng người khác khóc lóc kể lể mình bi thảm kinh lịch lên án mạnh mẽ thế giới này đối với mình bất công gặp người liền gian nở dê hệ lạn hiệu đế quốc cũng không giống nó mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Xinh đẹp, nói cho người khác biết cái kia cao cao tại thượng hoàng đế kỳ thật cũng là một cái lanh khốc vô tình đao phủ đừng làm rộn. Bồ Dê Sèn cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nhìn về phía tràn đầy khói lửa đường chân trời, bất quá, hiện tại ngay cả chính ta đều không rõ lắm, chính ta đến tuột cùng là tính người, vẫn là cái quái vật. Chính ta cũng không dám đi về nhà nhìn thân nhân của mình, cho nên ta báo danh tới nơi này, muốn nhìn một chút chính ta cùng ác ma, đến tuột cùng ai càng giống một con quái vật.